Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, thứ 42 tiết hại người còn là cứu người. Bên người, cái kia gầy dọa người nữ nhân trong lòng ôm một đứa bé. Cái kia tiểu hài tử hai mắt nhắm nghiền, trên người y phục mất trật tự, khỏa ở bên ngoài áo bông đã sớm đang cùng đạo sĩ tranh chấp chung liền bị xé xả rớt. Chỉ còn lại có một thân đơn bạc áo lót, còn lộ cánh tay, lúc này chính đông lạnh được xanh cả mặt, thân thể mềm tháp tháp, tiên khí thiếu, da khí nhiều, nhìn thấy này tình cảnh, Thẩm Mẫu có chút không đành lòng, thở dài, đem tùy thân mang theo nhất kiện hậu áo bông cởi ra. Gắn vào cái kia lão bà hòa đứa nhỏ trên người, trời giá rét đông lạnh, đứa bé này vừa nhìn chính là có bệnh bộ dáng. Lại như thế một đông lạnh, họa vô đơn chí, bệnh tình quá nặng, bất quá, Thẩm Mẫu mặc dù đau lòng các nàng mẹ con ba người. Thế nhưng các nàng không phải bác sĩ cũng giúp không được bận. Lắc lắc đầu, Thẩm Mẫu và Thẩm Phi Phi liền tính toán xuống núi đi. Không muốn, đừng đi a, lão tỷ tỷ, cầu cầu ngài, cho chúng ta 2 vạn đồng tiền đi. Chúng ta là có thể mua một chén tiên lộ cứu cứu hai tử. Cầu ngươi, cái kia lão bà nhìn thấy Thẩm Mẫu tâm địa tốt. Như là mò được cứu mạng rơm dạ như nhau. Lập tức liền kéo của nàng ống tay áo cầu khẩn. Thế nào cũng không chịu buông tay. Dựa vào cái gì a? Thẩm Phi Phi có chút sắc mặt bất thiện. Vừa Thẩm Mẫu cởi áo bông cấp người này. Nàng không nói gì. Bởi vì bọn họ quả thật có chút đáng thương. Thế nhưng này bất đại biểu người Thẩm gia là nhâm nhân đòi lấy đứa ngốc. Tỷ tỷ, ngươi là cái kia đường cao tốc thượng cho chúng ta chủ tiền đại tỷ tỷ, bên này. Cái kia cô gái bỗng nhiên ra tiếng âm, một ngụm lanh lành giọng nữ rất êm tai. Ngạch, nữ hài tử này nhận thức Thẩm Phi Phi. Đường cao tốc, cô gái, gầy dọa người, nữ quỷ. Thẩm Phi Phi thoáng cái nghĩ tới, chẳng trách cảm thấy các nàng quen mắt, nguyên lai, các nàng chính là ngày đó Thẩm Phi Phi về lộ trình thượng. Ở trên xa lộ cao tốc liều mạng trang quỷ dọa người kiếm tiền nhà kia nhân. Thẩm Phi Phi lúc đó còn hảo tâm trù 10 vạn đồng tiền cho các nàng làm chữa bệnh phí đâu. Đứa bé trai này chính là các nàng phải cứu nhân. Thế nhưng các ngươi không phải trù đủ rồi tiền đi cho hắn làm chữa bệnh phí sao? Tại sao lại đến nơi này? Còn muốn mua cái gì tiên lộ uống a? Thẩm Phi Phi càng tức giận, bọn người kia sinh bệnh bất tìm thầy thuốc, vậy mà đến tìm này đó gạt người thầy cúng. Không biết nghĩ như thế nào? Chúng ta đi y viện, thế nhưng tiền thuốc men lại tăng, tiền còn kém rất nhiều. Thế nhưng đệ đệ bệnh tình đã không thể kéo dài được nữa. Chúng ta nghe nói nơi này có tiên sư có thể cầu được tiên lộ. Rất linh nghiệm rất tốt xử. Đã tới rồi, thế nhưng tiền ở trên đường hoa một phần. Đã không đủ mua tiên lộ. Chúng ta, sợ hãi nói. Cái kia cô gái thất thanh khóc giống lên. Dọa, tiền thuốc men lại tăng. Này hoa quốc vật giá hiện tại thế nhưng một ngày tam biến. Càng phát ra làm cho người ta quá không nổi nữa. Này người nhà ở y viện khinh thường bệnh, đành phải bệnh cấp loạn cầu thầy. Đến tìm này cái gọi là tiên sư đến cầu tiên lộ. Thế nhưng này tiên lộ căn bản không có khả năng trị liệu đứa bé này bệnh a. Nghe đến đó, Thẩm Phi Phi sắc mặt hòa hoãn một chút, trầm mặc không nói. Phi Phi, các ngươi nhận thức a? Thẩm Mẫu hỏi, vân. Xem như là đi Thẩm Phi Phi đem nàng ở trên đường tại sao biết này người nhà trải qua đơn giản nói. Cho Thẩm Mẫu, đáng thương đâu, nếu không Phi Phi chúng ta giúp bọn hắn một phen đi. Cho hai người bọn hắn 1 vạn đồng tiền đi mua một chén uống đi. Thẩm Mẫu tâm địa mềm rất, nhìn không được người khác bị khổ. Mẹ, vật kia có thể uống sao? Ngươi xem một chút cái kia hôi có bao nhiêu hậu. Cái kia thủy có bao nhiêu lạnh, vậy miệng đâu kết băng, tiểu hài tử này uống còn không bệnh tình nặng thêm a? Đây không phải là hại bọn họ sao? Thẩm Phi Phi đích quái nhìn Thẩm Mẫu liếc mắt một cái. Nhắc nhở, cũng không, đứa bé này thân thể như thế suy yếu. Hơn nữa kia một chén hỗn tương tương lại tặng lại lạnh nước đá. Bất lập tức chết mới là lạ, Thẩm Mẫu có chút khó xử, lại có một chút không đành lòng nhìn này người nhà, ai thán một tiếng, không nói gì thêm. Monster nhà kia nhân vừa nghe đến Thẩm Phi Phi phân tích, lập tức cảm thấy đã không có bất cứ hy vọng nào. Khóc được ác hơn, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, hình tượng chi thảm đâu. Nước mắt kia ào ào lưu cái không ngừng, treo ở trên mặt thành băng cha, không thể vào y viện trị liệu, không thể uống cái kia tiên lộ, này sinh bệnh đứa nhỏ bằng cứu được không? Cả nhà bọn họ nhân thời gian dài như vậy bị khổ kiếm vất vả gom góp tiền vốn công phu cũng uổng phí. Mới vừa đi trượng phu, ba, lần này ngay cả bọn họ nhi tử, đệ đệ cũng muốn đi, này đó đả kích không thể bảo là không lớn. Trong lòng của bọn họ phong tuyến trong nháy mắt liền sụp đổ rớt. Trừ khóc, trừ thương tâm, trừ nhìn đứa bé này chậm rãi tử vong. Các nàng là biện pháp gì cũng không có. Nhi à, ngươi muốn đi, chúng ta nương lưỡng cùng ngươi một khối đi. Cái kia gầy yếu nữ nhân lau lau nước mắt, chậm rãi ôm đứa nhỏ đứng lên. Thần sắc đờ đẫn liền hướng phía bên kia vách núi sự đi đến. Nàng đi theo phía sau cái kia tiểu cô nương cũng giống như vậy tuyệt vọng. Thần hồn hoàn toàn không có. Không muốn, không muốn, các ngươi không thể cứ chết như vậy. Mau trở lại, chúng ta có biện pháp cứu người. Thẩm Mẫu vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền xông lên ngăn cản cái kia lão bà hòa cô gái. Còn có thể có biện pháp nào? Không có biện pháp, không có biện pháp. Lão bà không vì Thẩm Mẫu sở động. Thoáng qua Thẩm Mẫu tiếp tục lên núi lễ Phật nhai đi đến. Phía trước, mấy mét xử chính là một chỗ hiểm yếu vách núi. Chỗ đó cách mặt đất có gần nghìn thước cao. Vách núi dốc đứng, như đao tước, dưới chân núi, cành cây gắn đầy, như đao kiếm. Một khi có người ngã xuống, không bị ngã chết cũng sẽ bị dơ lên cao cứng rắn chạc cắm cái thiên sang bách khổng. Tử được không thể chết lại. Phi Phi, người cứu cứu bọn họ, người không phải có cái kia đông tây sao, nói không chừng có thể cứu đứa bé này, cứu cứu bọn họ đi. Thẩm Mẫu từ từ kéo nữ nhân kia, không chịu phóng nàng lại hướng đến một bước, này mẹ, vậy mà muốn gọi Thẩm Phi Phi dùng zombie tinh hạch cứu đứa bé trai này tính mạng. Loại này tuyệt mật gì đó tại sao có thể đủ cấp người ngoài sử dụng đâu. Thẩm Mẫu thực sự là lão hồ đồ. Thẩm Phi Phi làm bộ không nghe thấy mẹ lời. Mí mắt chợt tát, đầu xoay quá đi một bên. Phi Phi, cứu người một mạng, chẳng khác nào cứu cả nhà bọn họ tam miệng a. Mẹ cầu ngươi lần này. Thẩm Mẫu mắt thấy này một nhà ba người liền muốn đi chịu chết. Trong lòng liền không qua được này khảm. Được rồi, liền một lần a, lại cũng đừng nghĩ có tiếp theo. Đối mẹ cầu xin, Thẩm Phi Phi cũng đồng dạng mềm lòng rất, ai làm cho nàng vẫn tồn tại nhân loại thân tình lý trí đâu. Này tâm khảm nàng đồng dạng không qua được, tức thì, Thẩm Phi Phi và Thẩm Mẫu ngăn lại này ra một lòng tìm chết nhân. Đưa bọn họ mang đến một khối đá lớn phía sau bí mật trên đất bằng. Các ngươi thật sự có biện pháp cứu con của ta. Cái kia gầy nữ nhân vẻ mặt lệ cha hoài nghi hỏi Thẩm gia mẹ và con gái. Khả năng có hiệu quả đi, bất quá không nhất định có thể đi. Ngươi muốn thử một lần sao? Thẩm Phi Phi hỏi nàng. Hảo, mặc kệ biện pháp gì, chỉ cần có hy vọng, chúng ta liền thử thử. Gầy nữ nhân nhìn trong lòng đứa nhỏ, yêu say đắm hôn một cái, ôm ngựa chết đương ngựa sống ý nghĩ. Hạ quyết tâm ni tốt lắm, hai người trước đem vật này ăn lại nói. Duỗi ra tay, Thẩm Phi Phi trên tay xuất hiện hai màu trắng zombie tinh hạch. Lúc này, Thẩm Phi Phi mặc dù vô cảm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng tỏa ra âm u lãnh khí. Hết chương.